tu sĩ này rất nguy hiểm. 343 chương 657 cứu khổ thiên tôn Lưu Quán sầm vỗ lan can nói. Thế sự vô tình. Tiểu nhân trộm chức vị cao. Tuấn Kiệt trầm luôn hạ liêu. Khó trách có người nói. Xe thuyền cửa hàng chân răng. Vô tội cũng nên giết. Những này trượt lại. Trộm quyền làm chui. Là nhất quán. Hôm nay ta đã đụng phải. Liền không thể mặc kệ đến cùng là thế nào vấn đề, Hứa Huyên nói đến là được. Hứa Dịch diễn cái này hồi lâu, có thể không sẽ chờ Lưu Quán Sầm nói lời này. Lập tức, hắn đem thông trình viện đưa công văn sự tình nói. Lưu Quán Sầm biến sắc nói, đây không phải cái gì mới mẻ xáo lộ, lại là giết người không thấy máu chiêu số. Đám kia trượt lại nhất định là cùng thông trình viện bên kia viện sứ đánh tốt chào hỏi. Người ta dựa vào công văn tra hỏi. Chỉ cần ngươi đáp không được. Hắn liền có thể làm mưu đồ lớn. Đây đều là đám kia trượt lại dùng quen thủ đoạn. Căn bản là khó giải. Bất quá, ta đã biết đoạn không thể để cho lão đệ bị thua lỗ. Thông trình viện Hồng viện sứ là phụ thân ta cũ hạ cấp. Chờ một lúc ta mời hắn tới. Ngươi kính hai cốc rượu. Đem công văn cho hắn. Để hắn mang về chính là. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Trượt lại phía trên đều nắm nghiêm chỉnh tiên quan. Tiên quan mặt trên còn có nền móng. Ta tuy không sợ. Nhưng lẫn vào sâu đối với lão để ngươi ngược lại không phải chuyện đẹp gì. Hứa Dịch hai mắt ửng đỏ câm lấy âm thanh nói trong nước tồn chi kỷ thiên nhai như láng giềng. Lưu Huyên, hạnh ngộ nói xong đem rượu trong chén một uống mà hết, uống liền ba chén. Lưu Quán Sầm cười ha ha, được này một câu, Lưu mố không tiếc vậy. Lưu Quán Sầm là tính tình bên trong người. Nói chuyện sẽ làm sự tình. Quả nhiên đem mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Hồng viện sứ mới đi qua. Nói đến tột cùng. Hồng viện sứ cảm thấy có chút khó khăn. Dù sao. Tán tiên viện có người muốn làm cuộc này. Khẳng định cùng thông trình viện bên trong người đánh tốt chào hỏi. Hắn dính vào. Là phải đắc tội người. Làm sao Lưu Quán Sầm không ngừng muốn Hứa Dịch cho Hồng viện sứ mời rượu. Cuối cùng. Lại khiêng ra hắn lão tử đến. Hồng viện sứ đành phải ưng thuận. Thu Hứa Dịch công văn. Nhẫn nại tính tình lại ngồi một lát. Nhìn xem không sai biệt lắm cho đủ Lưu Quán Sầm mặt mũi. Liền tự đi. Hứa Dịch một đường đem Hồng viện sứ tiến đến ngoài cửa. Về sau. Lại trở về tửu quán. Tiếp tục cùng Lưu Quán Sầm nâng cốc ngôn hoan. Thẳng đến phương đông trắng bệch. Mới tán đi. Công văn sự tình giải quyết thỏa đáng về sau. Hứa Dịch liền vô sự một thân nhẹ. Tính toán thời gian còn sớm. Hắn dự định tại Tiên Lâm Thành bên trong đi dạo một lát. Đã sớm nghe nói kim đan đường có không ít hiệu suất cao đan dược. Hắn dự định mua sắm một chút. Tu hành càng cao. Linh dịch đối với hắn giúp ít thì càng suy giảm. Nhất là lúc đối chiến. Bản thân bị trọng thương. Không có phẩm chất cao linh đan tá trợ. Sức chiến đấu sẽ suy giảm đến bay nhanh. Nhất là cùng Trúc tiên sinh trận chiến kia. Hứa Dịch ký ức khắc sâu. Minh tâm khắc cốt. Lại không dám khinh thường tự thân trang bị. Cười tiến vào kim đan đường. Lúc trở ra Hứa Dịch sắc mặt toàn sụp đổ. Thật sự là không đến Tiên Lâm Thành, không biết mình nghèo rớt mùng tơi. Hắn chỉ có 6 cái huyền hoàng tinh. Đầy cho rằng xem như rất có tích xúc. Vừa vào kim đan đường. Lúc này mới phát hiện. Phẩm chất cao đan dược. Hắn căn bản hái mua không nổi. Miễn cưỡng mua một bình phẩm cấp thấp linh thể đan bỏ ra 3 cái huyền hoàng tinh, hắn liền vội vã ra. Thực tại là đi dạo không dậy nổi, không dám đi dạo. Ra kim đan đường, Hứa Dịch một điểm cuối cùng hào hứng cũng tiêu tan, lau người tiến đã sớm tính công đường. Tính công đường là Tiên Lâm Thành bên trong nổi danh luyện phòng thuê chỗ tại. Bên trên thông tinh không đường hầm. Bên dưới tiếp cửu địa khí. Mặc kệ là luyện đan luyện khí. Đột phá cảnh giới. Đều là tuyệt hảo chỗ tại. Áp 10.000 huyền hoàng đan thuê gian tiền thuê một thiên huyền hoàng đan một ngày luyện phòng. Hứa Dịch mới ngồi vào đi. Lập tức liền cảm giác lấy cái này huyền hoàng đan tiêu thực tại là giá trị toàn bộ luyện phòng nóc phòng. chính là dùng tinh không đại trận bố trí. Minh mông xa xăm, phảng phất trực tiếp tiếp vào tinh không. Một khi sông cảnh bắt đầu, mặc kệ là xa tiếp thiên ý, vẫn là câu thông tinh tượng chi lực, đều có thể làm ít công to. Mà lúc này, Hứa Dịch trùng hợp muốn nhờ tinh không chi lực. Lần này, hắn tiến vào cái này tinh không luyện phòng, muốn tu luyện chính là định nguyên thuật tầng thứ 2 định linh thuật. Cái gọi là định linh thuật, chính là muốn nhờ một loạt bảo dược chi lực, kích phát huyết khí, dẫn động tinh sông chi lực, hoàn thành tẩy tướng. Cái gọi là tẩy tướng, chính là tẩy linh quan tam sinh tướng. Tu hành định nguyên thuật tầng thứ nhất định thân thuật lúc, hắn là theo thứ tự hiển hóa Phật Đà tướng, yêu dược tướng, kim cương tướng, ba pha tổ hợp, là linh quan tam sinh tướng. Mượn nhờ linh quan tam sinh tướng chi lực, câu thông tinh không đường hầm. Mượn nhờ tinh không chi lực, tu thành định thân kỳ ảo. Bây giờ muốn tu hành định linh thuật thì là tiến thêm một bước. Linh quan tam sinh tướng đã không đủ làm dùng, cần hoàn thành tẩy tướng, hóa linh quan tam sinh tướng thành cứu khổ thiên tôn tướng. Hứa Dịch được định linh thuật đã hứa nhiều năm, nếu không phải linh dược thu thập không đủ, sớm liền bắt đầu tu luyện. Bất quá những năm này công phu của hắn cũng không có phí công hao tổn. Quá trình cụ thể đã sớm lính ngộ 89 phần 10. Hiện tại liền trinh lệch cụ thể thực tiễn. Hứa Dịch hít một giấc, tắm rửa thay quần áo, trạng thái điều chỉnh hoàn tất, liền bắt đầu đem phối tốt linh dược cất đặt tại tổ tốt sấn linh trận bên trong. Lập tức hắn bắt đầu thôi động linh quan tam sinh tướng, lập tức hiển hóa thành một cái ba đầu sáu tay quái vật. Đánh cho một cái, luyện phòng tinh không mái vòm phát ra một đạo kịch liệt rung động, toàn bộ mái vòm tựa như muốn nổ vỡ ra. Lập tức cuồn cuộn tinh hà chi lực rót vào. Ngay vào lúc này, toàn bộ dẫn linh trận bị nhen nhóm. Tinh hạch tủy, phượng hoàng đảm, chân long con người, cùng còn lại 15 vị phụ trợ linh dược, gần như đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một thanh một chọc hai đầu dược long, hướng linh quan tam sinh tướng tuôn ra mà tới. Hứa Dịch không có sinh ra cảm giác đau, ngược lại có một loại trưởng thành cảm động. Hắn lặng lặng đắm chìm tại tinh hà chi lực tẩy luyện bên trong, lòng tràn đầy yên tĩnh, bình yên, vui vẻ. Trọn vẹn ba canh giờ đi qua, mái vòm bỗng nhiên lại là một trận kịch chấn. Đại lượng tinh không chi lực điên cuồng vọt tới, toàn bộ luyện phòng đều đang kịch liệt lung lay. Hứa Dịch không biết là giờ phút này toàn bộ tính công đường đều sợ ngây người, cơ hồ có thể điều động nhân mã, tất cả đều chạy tới 3000 dặm bên ngoài tinh không tháp. Mấy trăm nhân mã đồng thời phát lực, gắt gao trấn trụ tinh không tháp. Chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ Tiên Lâm thành bên trong tính công đường, không bị cái kia lượng lớn tinh không chi lực ép thành bột mịn. Ta sinh vô tận biển khổ, vì chúng sinh vui vẻ tới. Nương theo lấy một tiếng than nhẹ, linh quan tam sinh tướng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái ba sợi râu dài đạo nhân, đầu đội chuỗi ngọc, thân mang hà áo, diệu đạo chân thân, tử kim thủy tướng, ngồi ngay ngắn hoa sen chín màu bảo tỏa bên trên, gánh vác huyền kiếm, thân hạ một chín đầu xanh sư miệng phun diễm, vây quanh bảo tỏa, vần quanh cửu sắc thần quang, phóng xạ vạn trượng quang mang. Cứu khổ thiên tôn tướng thành lúc, hai đầu cuồn cuộn dược long rốt cuộc giảm đi tiêu tán. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch hai cái mệnh luôn bắt đầu như cấp tốc xoáy múa máy xay gió kịch liệt chuyển động. Cuồn cuộn tinh không chi lực bỗng nhiên tản mát ra vô tận thiên ý. Hứa Dịch hai cái mệnh luôn điên cuồng chuyển động, dần dần hóa thành hai đạo hư ảnh. Hứa Dịch gấp vội vàng lấy ra thông linh bảo vật, đầu nhập vô tận thiên ý bên trong. Cơ hội tới, hắn không có không bắt được đạo lý. Cuồn cuộn tinh hà tẩy luyện cứu khổ thiên tôn tướng hồi lâu, dài đến 7 canh giờ. Vô tận thiên ý cũng quán triệt trọn vẹn 7 canh giờ. Toàn bộ tinh không mái vòm khôi phục thành nguyên dạng thời khắc, thông linh bảo vật rơi xuống, hóa thành một cái tím vàng đen trắng xanh quả cầu ánh sáng năm màu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 343 chương 658 ngươi nghĩ hay lắm, nhưng mà thu hoạch lớn nhất lại là Hứa Dịch mệnh luôn. Mục Hạ, hắn đã là dương ngư ba cảnh tu sĩ, nhưng cử ly xung kích thần đồ cảnh ít ra phải mấy năm trở lại đây đến cảm ngộ tích lũy, lấy làm xong mệnh luôn bên trong âm ngư dương ngư, đạt tới một loại trạng thái thăng bằng, dùng cái này mới có được siêu thoát tiền vốn. Nhưng mà cái này dài đến mấy canh giờ thiên ý tẩy lễ, dễ như trở bàn tay hoàn thành lúc đầu cần dài đến mấy năm tích lũy. Thông thường mà nói, âm ngư dương ngư tốc độ lưu chuyển đạt tới có thể cảm giác trình độ, liền có được xung kích thần đồ cảnh lực lượng. Giờ phút này hắn một đôi mệnh luôn bên trong âm ngư dương ngư hoàn toàn hiện ra đứng im trạng thái. Đây chính là đạt tới tuyệt đối âm dương hòa hợp dấu hiệu. Loại này trạng thái không thể nghi ngờ là thích hợp nhất xung kích thần đồ cảnh. Đại công cáo thành, Hứa Dịch thu cứu Khổ Thiên Tôn tướng. 3000 dặm bên ngoài, tinh không tháp bên trong, mấy trăm tu sĩ ngã đầy đất. Một tên thân hình lớn mập áo bào đỏ trung niên tức giận giống nói: nhanh đi tra dò xét, đến cùng là ai? Thật không biết xấu hổ. Bất quá sao nộp ngàn thanh huyền hoàng đan, dám tới đây đánh cắp tinh không chi lực, liên lụy ta Tính Công Đường xuất động mấy trăm người làm hộ pháp cho hắn, bản tỏa không để yên cho hắn. Hắn tiếng nói rơi định, lại không một người chịu động đậy. Vừa mới cái kia một trận giày vò, tất cả mọi người mệt mỏi thảm rồi. Một tên áo trắng tú sĩ thở dài nói: đông chủ, không cần giày vò, chúng ta như vậy cũng tốt so mở cửa đón khách. Đụng bên trên bụng lớn hán, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Lại nói, bên kia đã kết thúc công việc, mấy trăm cái luyện phòng, cha ai đi ra được thì phải làm thế nào đây, có thể giày vò ra bực này động tính, chỗ nào là dễ đối phó. Cái này người câm thua thiệt, nuốt xuống chính là. Áo bào đỏ trung niên lạnh hừ một tiếng, không nói gì nữa. Hứa Dịch mày may, không có ý thức được cử động của hắn là bực nào chọc người rét. Thu pháp tướng về sau, hắn bắt đầu tính tỏa điều hơi thở. Lại sau hai canh giờ, hắn mới thần thái sáng láng đi ra luyện phòng, đến quầy hàng lấy tiền thi chấp, kết toán khoản, là xong ra Tính Công Đường. Lúc này tâm tình của hắn cuối cùng an định. Hắn vội vã ở đây Tính Công Đường tu tập định linh thuật, không phải ăn nhiều chết no, mà là trải qua cùng Trúc Tiên Sinh đại chiến, trong lòng của hắn đã triệt để không có lực lượng. Ở đây cái khắp nơi nguy hiểm cao đẳng tu luyện thế giới sinh tồn, không có một hai thủ đoạn bảo mệnh, cái kia thật là đi ngủ đều muốn mở to một con mắt. Không nói tới hắn trở về Tán Tiên Viện còn có một đám trong bóng tối muốn âm hắn đồng liêu muốn đối phó. Ra Tính Công Đường, Hứa Dịch liền hướng đi về phía nam đi. Hắn tại Tiên Lâm Thành đã không sở cầu, cuộn tính lấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, dứt khoát trở về Tán Tiên Viện là được. Thu gió chợt nổi lên, thổi triệt không lo nước sông. Hứa Dịch bước qua hoa anh đào thứ tư cầu lúc, chính dựa tại bên cửa sổ ngắm cảnh Tiểu Đào phát hiện hắn, hướng hắn vẫy vẫy tay. Hứa Dịch, bên này, bên này. Hứa Dịch quay đầu, phát hiện Tiểu Đào, trong lòng lột bột một cái. Hắn muốn giả nhìn không thấy, lại cảm giác không thích hợp, đành phải hướng Tiểu Đào bên kia bước đi. Hắn là thật không thích cùng vị kia dư đô sứ liên hệ, người này quá cường thế, không phải cách tốt sống chung. Ngày ấy, hắn tại cấp cổ trai, cũng là vị này cưỡng ép phân chia nhiệm vụ. Hắn thích đáng hoàn thành nhiệm vụ, còn che giấu lương tâm đối với vị này dư đô sứ một hồi lâu quỳ liếm, cuối cùng cũng không được lấy vị này cái gì tốt. Dư đô sứ cay nghiệt thiếu tình cảm hình tượng đã trong lòng hắn sắp thâm căn cố đế. Cái này lúc Tiểu Đào chào hỏi chính mình, hơn phân nửa cũng sẽ không có chuyện tốt. Ngươi tìm hắn làm gì, một cái say mê công danh tốt danh sĩ, không có dơ bẩn con mắt của ta. Dư đô sứ nghe thấy Tiểu Đào tiếng la, đi đến bên cửa sổ. Hứa Dịch một chút, lập tức giữ vững ngồi nghiêm chỉnh tư thái. Tiểu Đào nói, ta đây không phải nhìn đô sứ tâm phiền a. Cái này người cho dù nhân phẩm đáng lo, mồm mép coi như lưu loát, một câu kia trừ quân thân ba thước tuyết, thiên hạ ai xứng áo trắng. Đô sứ ngươi không phải cũng tán thưởng đã lâu a, hồ nhích cái gì. Ta khi nào tán thưởng. Vậy đô sứ, ngươi còn tự thân sách hai câu này. Thật nên đuổi ngươi về Tuyết Lư. Ta trở về, ai vì đô sứ phân ưu, nha, người đi lên. Tiểu Đào cùng Dư Đô Sứ kết thúc đối thoại. Hứa Dịch tiến lên hướng Dư Đô Sứ ôm quyền nói. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Bất ngờ ở đây cùng đô sứ trùng phùng. Dư Đô Sứ nói trùng phùng là thật, hạnh ngộ chưa hẳn. Hứa Công Tào chỉ sợ ở trong lòng không ít nói thầm Dư Mỗ đi. Hứa Dịch thầm nói, ngươi đều biết, còn tìm ta làm gì, không biết ta giúp ngươi a, một điểm biểu thì cũng không có. Miệng bên trên lại nói, đô sứ thực biết chơi cười. Nếu không phải đô sứ mời, ta há có thể nhận biết cái kia rất nhiều tuấn kiệt. Dư Đô Sứ nói, tính ngươi còn có thiên lương. Được rồi, không việc khác, ngươi tự đi đi. Hứa Dịch im lặng. Tiểu Đào truyền ý niệm nói, nhà ta đô sứ dầu dĩ không vui. Hứa đảo hữu như có thể làm ta nhà đô sứ thay đổi tâm tình, ta tất không cho Hứa Công Tào thất vọng. Sau cùng xưng hô điểm danh Hứa Công Tào cơ hồ đã là chỉ rõ. Hứa Dịch đã biết được vị này Dư Đô Sứ chính là tiếng tăm lừng lấy chỉ chức đô đô sứ. Chính là đường đường chính chính thất phẩm chính tiên. Chỉ chức đô trưởng thiên hạ tiên cung chức vụ sự tình. Thất phẩm lấy bên dưới tiên cung đều tại quản lý chung. Quả nhiên là quyền cao chức trọng. Nếu nàng thật chịu hỗ trợ, đối với mình thật đúng là cực lớn trợ lực. Liền gặp hắn đứng dậy đi đến lan can một bên, dõi mắt phương xa. Bên ngoài sắc trời đã tối, người đi đường thưa dần. Ảm đạm màn trời bên trên, suýt lấy sao lốm đốm đầy trời. Đô sứ hào hứng tựa hồ không cao. Ta tuy có thơ tình, lại không nhã hứng. Không bằng nói hai chuyện tiếu lâm đi. Nếu như có thể đập đô sứ cười một tiếng, đô sứ cho ta ở chỗ này uống bên trên vài cốc rượu. Như ta đoán không lầm, nơi đây rượu ngon, nhất định là đô sứ chân tàng. Mùi rượu tập kích người, khiến mố trong miệng sinh nước bọt. Dư Đô Sứ trong lòng cười lạnh. Tiểu Đào nói, rất tốt rất tốt, ta thích nghe nhất trò cười bất quá. Nhà ta đô sứ là có tiếng mặt lạnh người. Như chuyện cười của ngươi, đùa không vui nhà ta đô sứ. Tên này chấn thiên hạ động đình xuân, ngươi có thể uống không được. Hứa Dịch nói, ta nghe qua như thế một chuyện. Nói đúng lắm. Tại Kiếm Nam đảo Bắc trong núi lớn, có cái sơn dân không cẩn thận ngã tiến vào giếng cạn bên trong. Quanh mình sơn dân nghe nói, vội vàng chạy đến cứu viện. Rốt cuộc ở đây đám sơn dân không ngừng cố gắng bên dưới, cái kia sơn dân thích ứng giếng cạn bên dưới sinh hoạt. Ha ha, đám này ngu ngơ, người này cứu, ha ha. Tiểu Đào che miệng cười to. Dư Đô Sứ ra mặt nhìn không được quất quất một cái, lạnh lùng nói, nhàm chán. Tiểu Đào hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói, chịu ứng thanh liền tốt, chứng minh nghe lọt được, không ngừng cố gắng. Hứa Dịch nói, ta du lịch thiên hạ lúc Đông Quách trong thành ra như thế việc sự tình. Đông Quách trong thành Kim Quý Hiệu cầm đồ bị tội phạm ăn cướp, trong tiệm trưởng quỹ, người phục vụ đều kịp thời bỏ chạy. Chỉ một vị dáng người to mọng nữ hầu tham ngủ chưa tỉnh bị bắt. Tội phạm bức bách nữ hầu mở ra bảo tàng án phòng. Nữ hầu giận dữ mắng mỏ, ngươi giết ta cũng không theo. Chợt nhìn lướt qua dung mạo rất là anh tuấn tội phạm một chút, tiếp lấy quát nói, ngươi chính là trà đạp ta, ta cũng không theo. Giặc cướp nhìn không được sùng mình một cái, ném câu tiếp theo, ngươi nghĩ hay lắm, chạy trối chết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 343 chương 659 chó đến cố xử nói xong, ngắn ngủi một trận trầm mặc về sau, Tiểu Đào loan liễu yêu, ôi, bụng của ta, cười đến nhánh hoa run rẩy. Dư Đô Sứ vẫn như cũ mặt nạ lụa trắng, thân hình bất động, Cái kia mỏng manh lụa trắng lại lặng lẽ phiêu khởi. Nàng tại cố nén. Thô thô thở. Tiểu Đào cười một hồi lâu, mới lôi kéo Dư Đô Sứ Tố Thủ nói: Đô Sứ, người này quá, quá. Thô bị Dư Đô Sứ khó khăn ngược lại đều đặn khí tức quát nói. Tiểu Đào hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Nàng chính là con vịt chết mạnh miệng. Ta nhìn nàng đều nhanh nghẹn không đi nổi. Còn có hay không? Tranh thủ thời gian. Tiểu Đào cũng nghe qua không ít trò cười. Nhưng chưa từng có lớn như vậy tiêu chuẩn. Đương thời tập tục. Cô gái nào dám nói ra lời này. Còn dọa đến giặc cướp hốt hoảng mà chạy. Cái này to lớn tương phản không khỏi cũng quá nghẹn người. Liên tục hai lần gãy kích trầm xa. Hứa Dịch cũng bị kích động ra hỏa khí. Trước đó vài ngày. Ta làm công tàu. Tuần tra Ô Tôn Thành lúc. Gặp được như vậy một kiện chuyện lạ. Ô Tôn Thành dũng doanh nữ đầu bếp Ngô Mụ. Hăng hái dũng lực. Đuổi chạy một vị thanh danh hiển hách hái hoa đạo tặc. Lúc ấy. Cái kia hái hoa đạo tặc chính đang phi lễ một thiếu nữ. Ngô Mụ giận quát một tiếng. Liền nhào tới. Cái kia hái hoa đạo tặc sợ quá chạy mất. Lúc ấy. Ta liền không rõ. Chỉ bằng một cách đầu bếp Ngô Mụ. Có thể bách đi một vị vũ dũng bất phàm hái hoa đạo tặc tâm ta sinh hiếu kỳ. Liền đi Ô Tôn Thành. Đúng lúc gặp Ô Tôn Thành chủ chính chuyện như vậy. Tại cho Ngô Mụ tổ chức khen ngợi đại hội. Liền có người hỏi đài bên trên Ngô Mụ, lúc ấy nàng là nghĩ như thế nào. Như một nửa tháp sắt đồng dạng Ngô Mụ dùng bẩn thỉu tay áo. Một vòng mồm mép lém lỉnh nói. Điểm ấy chuyện tốt không thể toàn bộ tiện nghi con nhỏ lẳng lơ. Phúc Dư Đô Sứ phảng phất bị đâm thủng bóng ra. Nhẫn nhìn thật lâu khí toàn tiết ra. Cười đến nhánh hoa nát rung động. Miễn cưỡng vịn lan can. Khống ồn thân thể. Mới đình chỉ cười. Đột nhiên. Nghĩ đến Ngô Mụ cái kia hỗn bất lận. Lại nhìn không được. Cười đến sắp ngã sấp tại lan can lên. Dù là Tiểu Đào bản ý. Không đang nghe trò cười. Mà là vì để cho nhà mình Đô Sứ hoán một chút tinh thần. Vui vẻ một khắc. Lúc này cũng vui vẻ được ngã sấp tại bàn bên trên. Lớn thở mạnh. Nam nữ cái kia chút chuyện. Vĩnh viễn là nhất xung tại vậy tao nhân tâm. Đừng nói là thế giới này. Chính là ở đời sau. Chuyện nam nữ cũng cống hiến nhiều nhất thú vị tiết mục ngắn. Dư Đô Sứ cùng Tiểu Đào gánh không được bình thường, kháng chỗ đó mới lạ. Một cách cười bể cả bụng câu đùa tục. Triệt để mở ra bầu không khí. Dư Đô Sứ bị phá giả công. Cũng không tốt lại mưng. Nàng cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lấy ra hai vò động đình xuân thưởng Hứa Dịch. Tiểu Đào thay hai người phân rượu. Liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Đến cùng quen biết ngắn ngày. Không có bao nhiêu tiếng nói chung. Cho chuyện liền còn kẻ ngắt hơn. Tiểu Đào hướng Dư Đô Sứ truyền ý niệm nói. Đô Sứ. Hứa Dịch tiểu tử này từ trước đến nay nhạy bén. Ngày phiền lòng sự tỉnh. Cái kia không chừng có dài. Dư Đô Sứ truyền ý niệm nói. Đừng có nói bậy. Hắn có thể có biện pháp nào? Tiểu Đào lại thay Hứa Dịch đầy lên một cốc rượu. Hứa Dịch. Ta có cái hảo bằng hữu. Bây giờ bị một cái quý nhân dây dưa. Mà cái kia quý nhân chính là ta cái kia hảo hữu nghĩa phụ công tử. Ta cái kia hảo hữu có thể có được hôm nay gặp gỡ cơ hồ đều xem nàng nghĩa phụ tương trợ. Là lấy. Cái kia quý công tử cả ngày dây dưa. Ta cái kia hảo hữu là cự không được. Đánh không được. Hảo hảo phiền não. Ngươi nhưng có phương pháp phá giải. Tiểu Đào cái này nói chuyện. Hứa Dịch liền đoán được khẳng định là Dư Đô Sứ phiền phức. Trầm ngâm một lát nói. Cái này mực mình sự tình. Ta thấy cũng nhiều. Biện pháp đương nhiên là có. Là cái gì? Tiểu Đào gấp giọng nói. Mặt nạ màu trắng về sau, Dư Đô Sứ xinh đẹp dung nhan bên trên cũng nhiều mấy phần mong đợi. Hứa Dịch nói, cái kia quý công tử thích ngươi là bạn tốt cái gì, ngươi hảo hữu sửa lại, chẳng phải ghét. Phủi đất một cái. Dư Đô Sứ thân đứng lên khỏi ghế. Ngọn núi cao vút liên tục chập trùng. Tiểu Đào chố mắt nói. Đây là cái gì biện pháp? Hứa Dịch nói, đây là không thể bình thường hơn được biện pháp. thử nghĩ. Người bằng hữu kia tất nhiên là quốc sắc dung nhan, thánh khiết cao nhã. Người ta quý công tử thích là khó tránh khỏi. Nếu như gọi là cái kia Ngô mụ, ngươi nhìn cái kia quý công tử còn có thích hay không? Chỉ sợ chạy còn đế nơi không kịp. Vừa nhắc tới Ngô mụ, Tư đô sứ cùng tiểu đào đều lại nhớ tới câu kia điểm ấy chuyện tốt không thể toàn tiện nghi con nhỏ lẳng lơ. Liền nhìn không được lại cười lên. Tiểu đào nói, muốn ta bằng hữu kia đóng vai xấu, đóng vai quái, đóng vai thô lỗ, chỉ sợ là làm không được. Ngươi còn có không có biện pháp khác? Hứa Dịch nói, điểm ấy hy sinh cũng không chịu làm. Vậy liền chỉ còn một biện pháp cuối cùng. Truyền chuyện xấu cùng ai truyền chuyện xấu? Quý công tử ven tính kỳ mạnh, hắn như biết, người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu đào liên tục khoát tay, biện pháp này cũng không được. Hứa Dịch nói, nếu là truyền chuyện xấu, tự nhiên là cùng cái kia quý công tử không chọc nổi người truyền chuyện xấu. Tỉ như, người bằng hữu kia nghĩa phụ, chỉ cần thoáng phóng ra tiếng gió, không tin cái kia quý công tử không nghe ngóng rồi chuồn. Hỗn chứng dư đô sứ nghiêm nghị quát nói. Hứa Dịch không nhúc nhích chút nào. Hỗn chứng là hỗn chứng, nhưng không chịu nổi hữu hiệu. Ta chỉ là ra mạch suy nghĩ, có cần hay không là tiểu đào bằng hữu sự tình. Đã nghĩ giải quyết vấn đề còn muốn gió xuân phật mặt nước, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Dư đô sứ không nói lời nào, bị tiểu đào dắt ngồi xuống. Nàng hướng dư đô sứ truyền ý niệm nói, biện pháp mặc dù tổn hại, nhưng thật có hiệu. Ngươi phải nắm chắc, cái kia quý công tử cũng không phải dễ đối phó. Đoạn đường này hắn con chó kia thế nhưng là đều âm thầm đi theo đâu. Dư đô sứ không có trả lời. Tiểu đào cũng thấy không thú vị. Nói thế nào nói, lại về tới cái này nặng nề chủ đề bên trên. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi Hứa Dịch tại Tán Tiên Viện sự tình. Hứa Dịch chờ chính là cái này. Liền đem chính mình tại Tán Tiên Viện tao ngộ, như nói thật. Không thêm dầu không thêm giấm, liền tìm Lưu Quán Sầm khơi thông sự tình đều như nói thật. Tiểu đào giận nói, cũng may mà là Hứa Dịch, biến thành người khác sớm bị bọn hắn giày vò chết rồi. Khó trách bây giờ Nam Thiên Đình lại chỉ ngày càng bại hoại. Có đám này trượt lại, chuyện gì tốt đều xử lý hỏng. Hứa Dịch thán âm thanh nói, cuối cùng là vượt qua được. Bất kể nói thế nào, đều muốn cảm tạ đô sứ trợ giúp. Ta uống trước rồi nói. Nói, Hứa Dịch ôm lấy một cái vò rượu, ngưu ẩm. Động Đình Xuân là tiên quả rượu ngon, tửu lực thắng qua phàm tửu gấp trăm ngàn lần. Một vò rượu uống xong, Hứa Dịch cũng thấy men say mịt mờ. Loại cảm giác này hồi lâu không từng có. Chính là buông lỏng, làm càn. Hắn lảo đảo bước chân đi đến lan can một bên bên trên, ngửa đầu nhìn nơi xa tinh không cảnh hồ. Chỉ cảm thấy tinh giao hồ lắc, đẹp không sao tả xiết. Hồ gió thổi tới, không nói ra được vắng lặng, nhẹ nhàng vui vẻ, hưng chi sở trí. Nhìn không được ngâm nói, gió tây thổi lão động đình sóng, một đêm tương quân tóc trắng nhiều. Say sao không biết ngày tại nước, cả thuyền tinh mộng ép thanh hà. Tiểu đào nhìn không được giật dư đô sứ ốm tay áo một cái. Cho dù thật là một cái dung tục danh sĩ, phần này tài tỉnh, trên đời mấy người có thể có? Dư đô sứ đã nói không ra lời. Nhìn qua bên ngoài lan can hồ quang tinh không, suy nghĩ xuất thần. Tốt một cái cả thuyền tinh mộng ép thanh hà. Ta liền nói, người nào có thể hút đường đường dư đô sứ liền danh tiết cũng không để ý. Chạy đến cái này tửu quán bên trong, cho người lớn đàm phong lưu chỉ bằng câu này cả thuyền tinh mộng ép thanh hà, liền đáng giá. Chỉ là không biết đô sứ làm sao đối với công tử nhà ta một cái thân hình cứng rắn gầy hán tử không có dấu hiệu nào xuất hiện tại sảnh đến. Cả người hắn sinh đến tựa như một đầu con báo thành tinh, tà khí lẫm nhiên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 343 chương 660 cách đêm thủ Hàn Bá Nhi. Bản đô sứ như thế nào làm việc, muốn ngươi đến xen vào chính là Vũ Văn Thác ở đây. cũng cần quản không được ta. Cút ra ngoài cho ta. Dư đô sứ vỗ bàn đứng dậy. Hắn đối với Vũ Văn Thác hơn phân nửa phản cảm. Đều đến từ Vũ Văn Thác dưới chứng thứ nhất chó săn Hàn Bá Nhi. Hàn Bá Nhi cười lạnh liên tục. Đô sứ đại nhân thật sự nổi giận. Ngày xưa đều sẽ không như vậy. Xem ra lúc này là trong lòng có việc. Rất tốt. Lại chờ xem, ta thật muốn biết công tử biết việc này về sau, đô sứ lại nên như thế nào hối hận. Được, các ngươi trò chuyện, ta có việc, đi trước một bước. Ở bên cạnh lung lay tiểu phiến tử. Mạo xưng cẩu đầu quân sư. Hắn còn có thể ngay lúc sắp lẫn vào tiến cái này cái gọi là hào môn ăn oán vở kịch lớn. Hắn chỉ có lòng bàn chân bôi dầu. Tranh thủ thời gian trượt. Cái đồ chơi này, hắn là thật lẫn vào không dậy nổi. Người ta nhổ cọng lông chân so với hắn thân eo đều thô, chuyện này không có làm. Lên tiếng chào hỏi, Hứa Dịch liền từ lầu bên trên nhảy xuống thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Cũng là không mật. Dư đô sứ khóe miệng hiện lạnh trong lòng buồn bã. Ra bên hồ tửu quán. Hứa Dịch trong đêm ra Tiên Lâm Thành. Hắn cảm giác thật không tốt. Cái kia Hàn Bá Nhi giống như là cái tinh thần không bình thường. Như bị quấn lên. Làm không cẩn thận liền phải vì dư đô sứ tuấn táng. Hắn liền họ dư mặt mà đều chưa thấy qua. Nếu là vì nàng chết rồi, cái này há không là quá oan uổng. Vừa bay qua vài tòa núi. Lại phóng qua mấy đầu sông. Cách Tiên Lâm Thành càng xa. Hứa Dịch căng cứng tâm tư rốt cuộc thoáng lòng. Có thể cái này lòng cảm giác không có duy trì bao lâu. Thoáng qua. Tiếng lòng của hắn liền bỗng nhiên kéo căng. Có người chính chạy hắn tới. Hắn liên tục thay đổi phương hướng. Người kia cũng theo đó thay đổi phương hướng theo đuổi không bỏ. Hắn chỉ trốn ra trong vòng hơn 10 dặm, truy binh liền đến, lại là một đầu kim sĩ đại bằng điểu. Xoát một cái kia kim sĩ đại bằng điểu lắc mình biến hóa, hóa thành lúc trước thấy qua Hàn Bá Nhi. Hứa Dịch thầm mắng không may. Mặt bên trên mang cười. Ôm quyền nói. Hàn huynh. Người ta bất quá bèo nước gặp nhau. Ngài đây là làm cái gì? Cũng không thể bởi vì ta cùng đô sứ đại nhân ăn cơm canh. Sẽ phải chỉ tội của ta a. Hàn Bá Nhi cười lạnh nói. Yên tâm. Ta sẽ không chỉ tội ngươi. Chỉ là muốn ngươi nhỏ mạng. Tiếng nói vừa dứt. Hàn Bá Nhi bỗng nhiên vung lên trường. Phong lôi phun trào. Tai họa ngập đầu kích phát hàn khí. Nhồi vào Hứa Dịch lồng ngực. Mấy trăm kim giáp đem nháy mắt hiển hóa. Đem hắn bao quanh bao phỏa trong đó. Ầm vang một tiếng thật lớn. Mấy trăm kim giáp đem cùng nhau bị đánh bay. Hứa Dịch cũng đổ bay trở về. Lăng không phun máu. Trong linh đài. Hai đại mệnh luôn đồng thời kịch liệt chuyển động. Thần đồ hai cảnh lại lợi hại đến thế. Hứa Dịch trong lòng kinh ngạc, không kịp hướng trong miệng cho ăn linh thể đan thái ấp phân quang xích đã cầm tại tay. Thế mà không chết, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Hàn Bá Nhi vung tay lên. Một viên kim sắc Nga Mi Thứ hiện trong lòng bàn tay. Nga Mi Thứ mới bị thôi động. Giữa thiên địa hào quang đều hướng cái kia Nga Mi Thứ bên trong điên cuồng phun trào. Không được hoang mị hét lớn một tiếng, đây là bạch cấp hậu thiên linh bảo, ngươi ngăn không được. Nói nhảm. Hứa Dịch tiếng mắng chửi không kịp thả ra. Nga Mi Thứ bắn ra một đạo hàn quang. Nháy mắt cắt nước thiên địa. Âm dương phân mình. Vèo một cái. Mắt thấy liền chặn đánh bên trong Hứa Dịch. Một đạo tường băng trống giống sinh ra. Ngăn chặn cái kia Nga Mi Thứ bắn ra hàn quang. Hàn Bá Nhi một tiếng hừ nhẹ. Liền lùi lại ba bước. Dư đô sứ thu trong lòng bàn tay một viên màu trắng miếng ngọc. Trước mặt màu trắng lồng bàn đã thấm đỏ. Hàn Bá Nhi cười lạnh nói. Biết ta vì sao muốn đến đuổi giết hắn a? Chính là thử ngươi. Nghĩ không ra. Ngươi vậy mà thật vừa ý cái này ngu xuẩn. Ngàn dặm xa xôi chạy đến cứu giá. Ta thật thay công tử không đáng. Dư đô sứ, ngươi quá không tự ái đi. Dư đô sứ giống như băng điêu lạnh lùng mà đứng. Hàn Bá Nhi. Bởi vì ta chết trên tay ngươi oan hồn. Không phải một cái hai cái. Ngươi nói. Ta nếu là đáp ứng gả cho Vũ Văn Thác, điều kiện là để hắn làm thịt ngươi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đáp ứng A Hàn Bá Nhi giật mình. Dư Đô Sứ cười lạnh nói. Ghi nhớ. Ngươi chỉ là hắn một con chó. Tuyệt đối đừng có tư tưởng của mình. Càng đừng cảm thấy mình chính là hắn. Cút Hàn Bá Nhi khuôn mặt nghẹn thành tương quả cà. Gắt gao chừng mắt Dư Đô Sứ. Lửa giận trong lòng đốt trời. Cuối cùng không còn dám phát động. Ngươi. Dư Đô Sứ lời vừa ra miệng. Hứa Dịch một làn khói trượt cách không còn hình bóng. Ngu xuẩn. Dư Đô Sứ trong lòng thầm mắng, một ngụm máu không nín được, lại phun ra ngoài. Ngươi lại chờ xem, công tử ngày mai liền xuất quan chờ lấy hắn tới tìm ngươi, nhìn ngươi còn có thể làm miệng. Hàn Bá Nhi lạnh hừ một tiếng, nghênh ngang rời đi. Một mực thoát ra hơn 800 dặm. Hứa Dịch mới từ trong đất xuất hiện. Quét mắt một vòng hoàn cảnh chung quanh. Núi cao rừng rậm, mọi âm thanh yên tĩnh. Hắn lấy ra tứ sắc ấm, hiển hóa quang môn chui vào, không bao lâu, liền chui ra. Quả nhiên, hắn thân bên trên bị hạ cấm chế, dẫn đến hắn bị Hàn Bá Nhi truy tung đến. Tiêu tan quanh thân cấm chế. Hắn lấy ra đạt quan kính. Thôi đồng pháp quyết. Đạt quan kính bên trên. Lập tức có một vệt ánh sáng điểm. Hắn liền lần theo điểm sáng dấu hiệu đi. Ui ui ui, ngươi đây là muốn làm gì, ngươi đây không phải muốn tìm chết đi. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị gấp. Vừa mới Hứa Dịch cùng Hàn Bá Nhi lúc đối chiến, lặng lẽ lấy ra qua đạt quan kính. Hắn đương nhiên biết Hứa Dịch mang thù, hắn vạn không nghĩ tới vậy mà lập tức sẽ báo thù. Bữa cơm đêm qua xào trứng cơm chiên mùi vị không tệ. Cách đêm thù, giữ lấy làm gì, sẽ để cho lão tử trắng đêm khó ngủ. Chó Hàn Bá Nhi. Lão tử không thể để cho hắn sống qua hôm nay buổi tối. Nói, hắn một làn khói đi. Một đường bên trên, Hoang Mị khổ khuyên không có kết quả, đành phải bắt đầu trước sờ thay Hàn Bá Nhi thương tiếc. Hắn một đường khuyên bảo, bất quá là đang trắc nghiệm Hứa Dịch quyết tâm, căn cứ quyết tâm phán đoán hành động khả thi. Hắn quá rõ ràng Hứa Dịch, gia hỏa này nhìn xem thích làm hiểm, nhưng cơ bản đều là tính trước làm sau. Trừ khó lường đã bên ngoài, hắn tuyệt sẽ không làm vô vị hiểm. Tình huống dưới mắt, tuyệt không đến bất đắc dĩ trình độ. Hứa Dịch như vậy vô cùng lo lắng xông về phía trước. Chỉ có thể nói rõ ràng hắn là ăn định Hàn Bá Nhi. Không ngoài sở liệu, Hàn Bá Nhi vẫn như cũ ở tại tiên. Lâm thành bên trong, Hứa Dịch chính đại quang minh vào thành. Căn cứ đạt quan kính chỉ dẫn. Rất mau tìm đến thành môn một tòa trạch môn. Hoang Mị đang suy nghĩ. Hứa Dịch rốt cuộc muốn như thế nào hành động. Hứa Dịch ý niệm truyền tới. Lão Hoang. Đến lượt ngươi ra tay. Đi vào trước dò xét dò xét. Hoang Mị nổi giận. Ngươi không phải có cảm giác diệu pháp a? Dày vò ta làm gì? Hứa Dịch nói. Bên trong cấm chế trùng điệp. Ta cảm giác có thể xuyên qua đi. Tội gì làm phiền ngươi. Nắm chặt chút thời gian. Lúc này đêm đen gió cao. Chính thích hợp làm việc. Lại kéo một hồi trời đã sáng. Tuần thành đám người kia liền nên vào cương vị. Bất đắc dĩ. Hoang Mị đành phải từ chăn ấm áp đứng lên. Ẩm nặng thân hình. Lặng yên không một tiếng động chạy vào trạch môn. Hắn tại trong nhà giày vò trọn vẹn nửa nén hương. Kề đến ẩm nấp dị năng cực hạn. Mới lượn quanh ra. Chạy vào tinh không nhẫn. Hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Trừ Hàn Bá Nhi. Còn có một tiểu đội. Đều là dương ngư tu sĩ. Lại có là một chút hạ nhân. Không có gì gì thường. Bất quá. Ta không tìm được Hàn Bá Nhi. Không biết cháu trai này giấu ở nơi nào.